Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, nữ tử trong tranh. Converter, Dark Hero Tề Hạ Du hung tợn trừng Tần Mục một chút. Tần Mục bất đắc dĩ cười một tiếng, bên cạnh nữ hài lại đem quả đào đưa đến bên mồm của hắn. Tần Mục đành phải tiếp tục ăn. Tề Hạ Du nhìn thấy hắn bối rối, không biết nên khí hay nên cười, căn cứ mặt nói, chớ ăn, các nàng là thanh tước, nam đế đưa cho lão sư ta, ngày bình thường thích nhất hầu hạ người, nhất làm cho người phiền cũng là hầu hạ người, ngày bình thường miệng các nàng ngậm đồ ăn cho ăn chim nhỏ. Các nàng là đem ngươi trở thành chim non, mà lại, các nàng không có tiết chế. Coi chừng đem ngươi cho ăn bể bụng. Tần Mục bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách những nữ hài này luôn yêu thích cho hắn ăn. Tề tỷ tỷ muốn bị miệng các nàng đối miệng cho ăn qua. Tần Mục sắc mặt cổ quái. Chưa phát giác tưởng tượng ra những nữ hài này cho ăn Tề Hạ Du ăn cái gì tình hình. Nhịn không được hỏi. Tề Hạ Du sắc mặt đỏ lên. Khi còn bé cho ăn qua. Phi. Ngươi còn ăn, còn không nhanh đứng lên. Nữ hài gọi Yên Nhi kia cười ha hả nói. Tần công tử, chúng ta cũng có thể cắn quả đào tới đút ngươi. Còn có thể cho ngươi ăn uống trà. Tần Mục tâm thần rung động. Hình ảnh này quá hương diễm. Suy nghĩ một chút đều có chút thân thể khô nóng. Hắn đã không phải là năm đó thanh thuần thiếu niên. Hắn tại quốc sư nơi đó nhìn qua kinh thành Diễm Văn Lục. Biết một chút tình hình, loại hình ảnh này để hắn cầm giữ không được. Thiếu niên cuống quýt đứng dậy, nói, không uống, cũng không ăn, tạ ơn mấy vị tỷ tỷ chiếu cố. Tề tỷ tỷ, đừng gọi ta tỷ tỷ, không quen. Tề Hạ Du sắc mặt trầm xuống, phất tay áo quay người. Thất thải hoa phục như là phượng hoàng linh vũ đem Tần Mục ánh mắt che khuất. Hướng về phía tiền điện đi đến, cười lạnh nói, sư tôn, ngươi làm sao đem đăng đồ tử này mang đến? Ngươi rừng đào là bực nào phức tạp, ta không có sư tôn tiếng đàn dẫn đường, cũng khó có thể tiến đến. Rõ ràng chính là ngươi thả hắn tiến đến. Tần Mục lau lau miệng, đi theo nàng đi vào tiền điện, sau tấm bình phong nữ tử lắc đầu nói, ở đâu là ta thả hắn tiến đến? Là thiên công nhiều chuyện, ở trên trời treo một ngôi sao cho hắn dẫn đường, phá ta rừng đào pháp thuật, ta vừa rồi đã đem thiên công ngôi sao kia bóp tát, tránh khỏi hắn bốn chỗ ngắm loạn. Tề Hạ Du nói, thiên công tự thân khó đảm bảo, nhưng vẫn là không an phận. Yên Nhi cùng những nữ hài kia chuyển đến Ngọc Kỳ cùng Bồ Đoàn, để Tần Mục ngồi xuống. Tần Mục ngồi nghiêm chỉnh, không nhìn những cô nương đáng yêu này gọt quả đào, cũng không nhìn đặt ở bên môi trà. Yên Nhi nhấp một miếng trà, bờ môi đi vào gương mặt của hắn một bên, mong đợi nhìn xem hắn. Minh Tâm Hòa Thượng đã từng đưa cho ta một bản Đa Tâm Kinh, có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, làm sao đọc tới? Thiếu niên có chút tâm viên ý mã, chỉ cảm thấy đạo tâm của mình nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Đầy đầu đều là môi đỏ, nơi nào còn có Phật kinh? Tần Mục vội vàng phân tâm, vừa mới Tề Hạ Du nói, Yên Nhi các nàng là thanh tước, nam đế Chu Tước đưa cho sau tấm bình phong nữ tử. Như vậy Chu Tước tỷ tỷ cùng sau tấm bình phong nữ tử giao tình không ít. Có thể cùng Chu Tước tỷ tỷ tương giao tồn tại, chắc chắn sẽ không so với nàng kém. Như vậy sau tấm bình phong nữ tử thân phận liền miêu tả sinh động. Sau tấm bình phong nữ tử để Yên Nhi chư nữ hài lui ra. Áy náy nói, Yên Nhi các nàng để Tần công tử phí tâm. Ta nhìn ngươi co quắp đến trên trán toát mồ hôi. Tần Mục cái trán hoàn toàn chính xác tại suất mồ hôi. Nhưng mà Yên Nhi chư nữ hài rời đi hắn liền khôi phục như lúc ban đầu. Không còn co quắp. Cười nói, không nghĩ tới Xích Đế lại sẽ là tỷ tỷ đệ tử. Xích Đế đã từng truy sát qua ta, lần này có thể cùng nàng hóa giải can qua. Ta cũng là nhẹ nhàng thở ra, ngồi tại cách đó không xa Tề Hạ Du cái trán toát ra một cây gân xanh. Nói, sư tôn, ta cũng không phải là đuổi giết hắn, mà là truy sát đàn ông phụ lòng. Mà lại, nam nhân này cùng đàn ông phụ lòng một dạng không đáng tin cậy. Ngoài miệng hoa hoa, sư tôn không muốn tin hắn. Hắn cùng đàn ông phụ lòng đại náo Phật giới 20 chư thiên. Đại Phạm Thiên Vương Phật cho bọn hắn mượn chi thủ giết thiên đình xếp vào tại Phật giới thế lực. Thiên đình đã sớm muốn diệt trừ bọn hắn. Hiện tại, thiên đình đã phái ra những cường giả khác đi đuổi bắt đàn ông phụ lòng. Sau tấm bình phong nữ tử, nói, Tần công tử, Hạ Du kỳ thật cũng không ác ý. Không nên trách nàng, nàng gặp phải kỳ thật cũng có chút long đong. Bản thân tại phượng tộc không được trọng dụng, bị địa mẫu kiềm chế. Địa mẫu chi tử trở thành Bắc Thượng Hoàng Thiên Đình Thiên Đế. Lại điểm danh để nàng vào cung thị tẩm. Nàng bất đắc dĩ, phản bội chạy trốn đến Nam Thượng Hoàng Thiên Đình. Tần Mục ánh mắt chớp động, nói, sau đó Nam Thượng Hoàng Thiên Đình bị thua. Nàng liền đầu phục vực ngoại Thiên Đình. Tề Hạ Du nhíu mày, cũng không nói chuyện. Sau tấm bình phong nữ tử cười nói, Hạ Du lúc nhỏ là Nam Đế đề cử nàng bái nhập môn hạ của ta. Kỳ thật nàng xem như ta cùng Nam Đế cộng đồng đệ tử. Ta muốn tới là không để ý tới thế sự. Bất quá Nam Đế cùng ta quan hệ vô cùng tốt. Nàng ra mặt tương thỉnh, ta không tiện cự tuyệt. Lúc này mới thu nàng làm đệ tử. Tần công tử không cần lòng nghi ngờ Hạ Du. Kỳ thật nàng làm sự tình, hơn phân nửa đều là ra ngoài ta thụ ý. Tần Mục nói, tỷ tỷ ẩn cư ở đây, nhưng tâm hồn cũng không ẩn cư, vẫn còn có chút ý nghĩ, muốn thông qua Xích Đế đến cải biến thế giới bên ngoài. Bất quá Xích Đế liên tục làm phản, từ địa mẫu đến Bắc Thượng Hoàng, lại từ Bắc Thượng Hoàng đến Nam Thượng Hoàng, lại đến vực ngoại thiên đình, đến khai hoàng thời đại, lại phản bội Đế Thích Thiên Vương Phật. Mặc dù ngay trước mặt Xích Đế không tiện nói gì, nhưng trong nội tâm của ta cũng có chút khinh thường. Tề Hạ Du thản nhiên nói, ngươi nhìn ta như thế nào? Người trong thiên hạ nhìn ta như thế nào? Ta tuyệt không quan tâm, nhưng là Lý Du Nhiên cái thằng kia, chính là cái bạc tình bạc nghĩa đàn ông phụ lòng. Ngươi nói ta phản bội hắn, đó mới là đổi trắng thay đen. Hắn không chỉ có phản bội ta, cũng phản bội khai hoàng, chạy tới làm hòa thượng. Tần Mục khẽ nhíu mày, liên quan tới Đế Thích Thiên Vương Phật, thật sự là hắn không thật nhiều nói cái gì. Sau tấm bình phong nữ tử cười nói, Hạ Du hoàn toàn chính xác lòng nghi ngờ nặng chút, nhưng mà sự tình ra có nguyên nhân, vô luận từ nàng thị giác hay là từ Lý Du Nhiên thị giác đến xem, bọn hắn đều không có làm gì sai. Tần công tử không cần quá nghiêm khắc bọn hắn. Tần Mục thở dài, tiêu điều nói, ta chỉ là đáng thương thiên công thần tộc tộc nhân, thương hại bọn hắn bị thiên đình vây chết ở trong bỉ ngạn phương chu. Vậy mà chỉ có một đứa bé con trốn thoát, ta đáng thương người sống sót duy nhất này cuối cùng biến thành một cái rèn sắt lão đầu, mà lại không dám bại lộ thân thế của mình. Không thể không cắt mất đầu lưỡi của mình, cam nguyện làm câm điếc. Thần sắc hắn ảm đạm, nhớ tới trong thôn hỏng lão đầu, a ba kia. Con mắt có chút ê ẩm sưng, câm điếc là trong thôn khổ nhất một người. Thân thế cùng gặp phải nhất là thê thảm, nhưng mà câm điếc nhưng xưa nay không khóc qua. Thấp nhất không có ở trước mặt thôn nhân khóc qua, hắn luôn luôn cười. Trong miệng lộ ra một nửa đầu lưỡi, hắn mặc dù rất xấu, luôn luôn trêu cợt Tần Mục, nhưng mà đây chẳng qua là hắn dưới bề ngoài già nua tính trẻ con quấy phá. Cùng Tần Mục chơi đùa mà thôi, ánh mắt của hắn luôn luôn rất tinh khiết, rất thanh tịnh, phảng phất hay là hài đồng bất lực từ trên vô số tộc nhân thi cốt đi ra phong ấn kia. Một mình đối mặt với hắc ám đại khư, ở trong hắc ám xâm lâm lảo đảo tìm tòi, bất lực tiến lên, Tần Mục không cảm thấy Tề Hạ Du cùng Đế Thích Thiên Vương Phật có lỗi. Nhưng mà hắn đứng tại câm điếc góc độ đi xem, hai người này liền sai quá nhiều. Sai đến thiên công tộc nhân vô số thi cốt chôn ở dưới chân của bọn hắn. Tần Mục thu thập tâm tình, nói, tỷ tỷ nếu không muốn hiện thân, như vậy ta lưu ở nơi đây cũng không có có ích. Liền không quấy rầy các ngươi sư đồ ôn chuyện, ta có một vị trưởng bối ngộ nhập rừng đào, là cái eo quấn hắc long thương thần, còn xin tỷ tỷ nói cho ta biết hắn ở đâu, ta dẫn hắn rời đi. Vị kia thần nhãn thần bản sự rất là bất phàm. Sau tấm bình phong nữ tử cười, nói, hắn vậy mà đột phá rừng đào phía ngoài bình chướng, đi vào trong rừng đào, ta không thể không điều động một bộ phận pháp lực vây khốn hắn. Nhưng mà hắn rất là thông minh, vừa rồi thừa dịp ta dùng tiếng đàn tiếp dẫn Hạ Du đứng không, hắn tại trong tiếng đàn ghé qua, đã đến trong chư thiên này. Ngươi nếu là một mình đi tìm hắn, chỉ sợ tìm không được hắn, ta để Yên Nhi tùy ngươi tiến đến. Tần Mục cảm ơn, đứng dậy, nói, tỷ tỷ ẩn cư ở đây, bên ngoài lại chính vào nước sôi lửa bỏng, có lẽ ngươi có trăm ngàn loại lý do tị thế không ra. Nhưng mà ta cũng chỉ có một cái lý do chủ động xông pha khói lửa. Sau tấm bình phong nữ tử nghiêng đầu, khuyên tai treo trâu, hơi rung nhẹ, Tần Mục lộ ra dáng tươi cười, nói, ta không đành lòng tộc nhân bị xem như thịt cá, ta không đành lòng tộc nhân bị xem như ngu dân, ta không đành lòng bọn hắn tại trong ngu muội tử vong. Ta khinh thường Phật môn tứ đại giai không, khinh thường đạo môn vô vi mà trị, ta muốn làm chút gì mới có thể không phụ lương tâm của mình. Cho dù là bỏ thân thể này, bỏ tính mệnh này, cũng sẽ không tiếc, cũng nghĩa bất dung từ. Hắn xá dài tới đất, đứng dậy, trầm giọng nói, hôm nay không thể cùng tỷ tỷ mặt thật gặp nhau, ngày khác không biết phải chăng là còn có thể gặp lại. Có lẽ tỷ tỷ nhớ tới ta lúc, ta đã chiến tử đã lâu. Sau khi từ biệt, hắn quay người hướng đi ra ngoài điện. Sau tấm bình phong nữ tử đột nhiên nói, chờ một chút, Tần Mục dừng bước lại, nữ tử kia gọi Tề Hạ Du, Tề Hạ Du đi vào sau tấm bình phong, nữ tử kia thấp giọng phân phó một phen, Tề Hạ Du đi ra bình phong, đi vào Tần Mục trước người, hai tay nâng một cái họa chụp, sau tấm bình phong nữ tử nói, Tần công tử nhận lấy vật này, trước không nên mở ra. Ngươi rời đi rừng đào sau lại mở ra nhìn. Tần Mục trong lòng nghi hoặc, thu họa chụp, đi ra cung điện. Ngoại điện, nữ hài gọi Yên Nhi kia khều đèn lồng đỏ đang đợi hắn, cười hì hì, công tử xin mời đi theo ta. Tần Mục đáp lại mỉm cười. Yên Nhi không biết từ nơi nào lấy ra một viên bồ đào dự định cho hắn ăn. Tần Mục liền vội vàng lắc đầu, Yên Nhi tỷ, ta đã no đầy đủ, thật đã no đầy đủ. Yên Nhi sắc mặt ảm đạm, ủ rũ cúi đầu dẫn theo đèn lồng đi ra ngoài. Tần Mục trong lòng không đành lòng, hé miệng, Yên Nhi lại bắt đầu vui vẻ. Phi tốc đem bồ đào đưa vào trong miệng của hắn. Bồ đào rất ngọt, lại dẫn điểm chát chát vị. Nhưng mà sau một khắc, Yên Nhi trong tay lại xuất hiện một viên quả đào. Tần Mục mặt đen lên yên lặng cắn một cái đưa đến miệng bên cạnh quả đào. Trong điện, Dạ Minh Châu vẫn như cũ sáng tỏ, sư đồ lại thật lâu im lặng. Đột nhiên, Tề Hạ Du nói, sư tôn vì sao không thấy hắn? Sau tấm bình phong nữ tử trầm mặc một lát, cười khổ nói, bây giờ ta đã tàn phế, cần gì phải gặp hắn? Hắn mang đi tranh của ta. Tương lai tự nhiên sẽ minh bạch tại sao lại có hôm nay gặp phải. Lần này rừng đào gặp lại, chỉ là ngẫu nhiên gặp, ngẫu nhiên thôi, hắn chưa từng có nghĩ tới, hắn sáng lập Thiên Minh lại biến thành bộ dáng gì. Năm đó Thiên Minh đã sớm cảnh còn người mất. Tần Mục đi theo Yên Nhi, ngậm kín miệng, kiên quyết không còn tiếp nhận ném ăn. Mặc cho nữ hài này như thế nào làm ra ảo não dáng vẻ cũng tuyệt không tiếp nhận. Dù là nàng làm ra miệng đối miệng cho ăn dáng vẻ cũng tuyệt không tiếp nhận dụ hoặc. Thần thái rất là kiên nghị, Yên Nhi không thể làm gì, tức giận không để ý đến hắn nữa. Rốt cục, Tần Mục tại rừng đào chỗ sâu tìm được ngay tại bốn chỗ sông loạn mù lòa. Mù lòa đối với hắn đến kinh nghi bất định. Liên Thanh hỏi thăm, Tần Mục đem mình tại trong cung điện gặp phải nói một phen. Nói, Mù Gia Gia, ngươi bị vây ở chỗ này gần một tháng. Rừng đào chủ nhân sẽ không phải ngươi. Chúng ta rời đi là được. Mù lòa nói, ta tìm không được đường ra. Không sao, trưởng lão, ta biết đường. Yên Nhi cười hì hì nhìn xem hắn. Con mắt sáng tỏ, lấy ra một cái đỏ rực quả đào. Nói, trưởng lão ăn đào a. Mù lòa cảm ơn, đã thấy nữ hài này đem quả đào đưa đến bên miệng hắn. Mù lòa không khỏi buồn bực, nữ hài này làm sao ân cần như vậy. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ, đoạn đường này có Mù Gia Gia chịu được, cũng may mắn có Mù Gia Gia ở bên người. Ta liền bớt việc, Yên Nhi mang theo bọn hắn đi ra rừng đào lúc. Bên ngoài sắc trời đã sáng lên, mù lòa bị nữ hài này ném ăn cho ăn đến bụng lại trống lại trướng. Thực sự ăn không vô, nhưng mà Yên Nhi quá ân cần, làm ra phải dùng miệng cho ăn tư thái hắn cũng chịu đựng không được. Đành phải đoạt tới miệng lớn ăn, trống trên trán gân xanh nhảy loạn. Tần Mục đi ra rừng đào, lập tức mở ra họa chụp, đem tranh triển khai. Một sợi ánh nắng từ phương đông vẩy đến, chiếu vào trên tranh. Trong bức tranh là một nữ tử đứng ở dưới ánh trăng, điềm tĩnh mà yêu thương. Bức họa này là Tần Mục bút tích của mình. Tần Mục đem bức tranh đứng lên, yên lặng thu nhập trong thao thiết đài, quay đầu nhìn về phía rừng đào. Nguyệt Thiên Tôn, tương lai gặp lại. Yên Nhi tại trong rừng đào chợt tới chợt lui, đột nhiên hóa thành thanh tước vỗ cánh mà bay. Sau một lúc lâu, thanh tước bay trở về Tần Mục cùng mù lòa bên người. Rơi xuống đất hóa thành Yên Nhi, vẻ mặt đưa đám nói, ta trở về không được, nương nương không cần ta nữa. Tần Mục bật cười nói, đã như vậy, Yên Nhi tỷ đi theo chúng ta đi trong nhân thế đi một lần a. Yên Nhi nhãn tình sáng lên, lật tay lấy ra một cái quả đào. Mù lòa vội vàng hốt hoảng chạy trốn, trốn đi thật xa, kêu lên, Mục Nhi, ta tiêu thụ không dậy nổi, ngươi từ từ hưởng dụng a. Hơn 3,600 chữ, thật không ngắn. 2K đọc lưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.